1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342, năng lực. Trần Hữu Lợi cười nói, Tử Lượng này nhìn xem hoàn thành, ăn xong cơm, Trần Hữu Lợi chưa lại nhiều làm, mang theo lái xe cùng khuê nữ, nhanh như chớp đi, cái này vỏ khô đầu ca. Thật là có năng lực, nhìn xem nhanh chóng đi xe. Phan Nghiễm Tài đứng sau lưng Lý Hòa cảm thán nói, cái này giá trị bản thân so ta đều nhiều hơn. Trần Bàn Tử nói, lúc trước Nhị Hòa để ngươi làm trạm thủy điện, ngươi không có can đảm làm. Nhìn xem người ta đi, làm phong sinh thủy khởi, liền so với mạnh, không phục không được, liền thích đập nát cửa sổ mái nhà nói ngồi châm chọc. Để ngươi làm, Phan Nghiễm Tài hỏi lại, ngươi như thường là không có can đảm, đừng chó chê mèo lắm lông, ta là không phân thân nổi. Trần Bàn Tử nói, lúc đó, liên tiếp mở hai nhà lạp xưởng hun khói nơi sản sinh, loay hoay chân không chạm đất, đâu còn có công phu cả những cái kia. Hắn vốn là chuyên môn là Diệp Chi lạp xưởng hun khói nơi sản sinh cung cấp ăn thịt phẩm nguyên liệu, nhưng là theo Diệp Chi quy mô càng làm càng lớn, hắn nhìn xem quả thực trông mà thèm, tự nhiên mà vậy gia nhập lạp xưởng hun khói nhà sản xuất hàng ngũ. Lý Long ngắt lời nói, đừng đều tìm lấy cớ, không có can đảm chính là không có can đảm, anh ta nói với ta trạm thủy điện thời điểm, ta đều một mặt mộng bức, kia là chúng ta cá nhân có thể làm sao? Nhìn một cái người ta, không chút do dự làm, mà lại làm còn rất thành công. Hắn cái gì đều nghe hắn ca ca, duy chỉ có chuyện này không có nghe. Bất quá, hắn chưa hối hận, bởi vì làm trạm thủy điện vẫn là cần một điểm kỹ thuật hàm lượng cùng năng lực. Hắn tự nhận là mình là chưa khả năng kia, chưa khoan kim cương ôm đồ sứ sống, là cho mình tự tìm phiền phức. Lý Kha ở nhà ở lại ngày thứ năm, trong ngực cất Lý Triệu Khôn toàn bộ thân gia liền muốn xuôi nam. Đại bá, ta tháng sau khả năng đi nước Mỹ tham gia một cái triển hội. Muốn hay không giúp ngươi mang thứ gì cho Lý Di? Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, không có gì muốn dẫn, thay ta nhìn nàng một cái là được. Nhà đầu này, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy một cái điện thoại. Lý Kha cười nói, khả năng học tập tương đối bận rộn đi. Vương Ngọc Lan đem một túi đan dệt mặn gà, mặn ngỗng đều nhét vào ô tô Dương phía sau. Cường điệu căn dặn tôn nữ nói, cho ngươi tứ cô, xuống máy bay có thể tuyệt đối đừng quên đi. Nãi, ngươi yên tâm đi, không thể nào quên, ngươi mang nhiều như vậy. Tứ cô đều không nhất định hiếm có, nàng không kém ăn. Lý Kha là thật tâm không muốn mang lấy cái này bao lớn bao nhỏ. Người tứ cô làm sao không gì lạ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chính là thích ăn nhất những thứ này. Vương Ngọc Lan phản bác. Trước cái còn trong điện thoại nói sao? Nói muốn ăn trong nhà mặn ngỗng. Cái kia tùy tiện đi. Lý Kha cũng là không có cách. Nàng Lâm muốn lên xe thời điểm, Lý Triệu Khôn nhăn nhăn nhó nhó đem nàng kéo sang một bên. Đại tôn nữ, ra, ra, ngươi cũng nói qua 100 lần. Lý Kha có chút hối hận cầm tiền này, bởi vì ra ra rất không yên tâm, thậm chí có chút trương hoảng không biết làm sao. Nàng nhìn xem có chút đau lòng, nếu không ta lại quay trở lại cho ngươi. Kỳ thật chút tiền này, nàng muốn hay là không muốn? Đều là không quan trọng, bắt đầu chỉ là ôm cùng Gia Gia nói đùa tâm tư. Nghĩ không ra Gia Gia lại là thật cho nàng, cơ hồ là toàn bộ thân gia. Cái này đột nhiên để nàng cảm nhận được áp lực cùng bất an. Phần này yêu, nàng đảm đương không nổi, nàng không phải cái kia hiếu thuận nhất hài tử. Lý Triệu Khôn trừng trong mắt nói hưu nói vượn đâu. Nói cho ngươi liền cho ngươi, tiết kiệm một chút là được. Tốt, a, ngươi muốn dùng cùng ta nói. Lý Kha đem Dương phía sau khép lại, cho Gia Gia một cái ôm. Gia, chờ thêm 2 tháng ta liền trở lại, dẫn ngươi đi nhìn hội triển lãm. Cái gì biết? Lý Triệu Khôn nghe không rõ. Ai nha, vậy ngươi chớ để ý. Đến lúc đó ta trở về theo ta đi chính là. Lý Kha không chịu nổi nàng lão tử thúc giục, vội vội vàng vàng lên xe. Ai, chậm rãi điểm, Lý Triệu Khôn đuổi 2 bước, nhìn qua xa xa xe, vung tay, rất lâu mới rơi xuống. Lý Hòa cẩn thận tính toán, trong nhà đợi thời gian đã đủ dài, sợ Hà Phương ở nhà một mình cô đơn, liền vội vã muốn đi, thế nhưng là rơi lão lưỡng khẩu ở nhà. Hắn lại yên tâm, dù sao Lý Triệu Khôn thân thể hiện tại thật không tốt. Ngẫu nhiên động một chút lại nằm viện, bởi vậy hắn đề nghị, cùng ta cùng đi đi bộ một chút, cho các người triệt để làm thân thể kiểm tra, chữa bệnh điều kiện so trong nhà tốt một chút. Không đi, lão tử chưa cái kia thời gian rỗi cùng ngươi mù đi dạo. Lý Triệu Khôn trả lời rất kiên quyết, liền cân nhắc đều chưa cân nhắc. Lý lãm cuối tháng liền trở lại, ngươi không gặp gỡ tôn tử của ngươi à? Lý Hòa trên mặt bảo trì mỉm cười, hắn phát hiện hiện tại càng ngày càng có hàm dưỡng, thật lúc tức giận đợi, ổn định lại tâm thần mặc niệm, cha ruột, cha ruột, cha ruột, ta thiếu, ta thiếu, ta thiếu, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, cuối tháng trở về. Lý Triệu Khôn rõ ràng do dự một chút. Lý Hòa nói, dù là hắn không trở lại, còn không có lão ngũ gia nha đầu kia sao? Lập tức liền nàng sinh nhật, ngươi không biểu hiện biểu thị, cũng không giống lời nói. Không biết được, còn tưởng rằng ngươi cái này làm ông ngoại, việc phải làm đâu, vậy liền đi. Lý Triệu Khôn bị Lý Hòa kích thích, nếu là không đi, hắn thân gia khẳng định phải nói hắn nhàn thoại, hắn vẫn là làm ông ngoại đây này, một chút lý lẽ cũng đều không hiểu, chẳng phải qua cái sinh nhật nha. Vương Ngọc Lan xem thường, nàng con trai mình, khuê nữ, tôn nữ, nàng liền cho tới bây giờ chưa làm qua cái gì sinh nhật. Nhớ lại, mới cho nấu lên 2 cái trứng gà, Lý Triệu Khôn sụ mặt khiển trách, ngươi hiểu cái thập. Cho ta thu dọn đồ đạc, ngươi không đi ta đi, có thể không đi nha. Vương Ngọc Lan nghĩ khuê nữ, đối tiểu ngoại tôn nữ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tình cảm. Mình nhiều như vậy, tôn tử tôn nữ, nàng đều hiếm có nhưng mà, nàng sầu muộn, như thế vừa đi, trong nhà gia súc, lại không ai quản, quay đầu liền chạy tới Phan Nghiễm Tài ra. Phan Nghiễm Tài lão nương đang nằm tại cửa ra vào trên ghế bành phơi nắng. Híp mắt ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân, liền mở mắt, nhà ngươi đại tôn nữ đi à. Vương Ngọc Lan nói, đi, chưa một cái có thể dưỡng thục. Phan Nghiễm Tài lão nương nói, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn ở nhà trồng trọt à. Liền ta trang, hiện tại mình trồng trọt đều chưa 3 nhà. Đất này hiện tại cũng là khúc sông cùng lên đập người đang trồng. Lý Trang phần lớn người đều làm. Giàu, tự nhiên là bỏ hoang. Vương Ngọc Lan nói, trước kia trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng. Nghĩ vớt khối trong nhà mình địa. Thật mò lấy, cái này còn không có loại mấy năm nữa. Cũng bắt đầu không trồng địa. Rất nhiều chuyện, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Phan Nghiễm Tài lão nương xẹp xẹp miệng, nhà ngươi lão đại sinh, ngươi ở cữ, nhà ngươi lão thái thái cho ngươi trộn lẫn bát nước chè. Liền cái trứng gà đều không, ngươi còn uống không đủ. Nói cái gì, cái này lấy hậu thiên trời có thể uống nước chè liền tốt. Cái kia quá khứ cùng bây giờ có thể so, nha, vậy ngươi còn nói. Phan Nghiễm Tài lão nương lập tức liền đem nàng đem lên. Vương Ngọc Lan thầm nói, hiện tại điều kiện đều tốt, đều từng cái có thể sức lực hướng mặt ngoài chạy, không biết đồ cái gì đâu, ai có thể ghét bỏ nhiều tiền. Phan Nghiễm Tài lão nương nói giản ý hạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.